Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, ta lại trở nên mạnh mẽ. 2. Những ngày kế tiếp, Sở Hy Thanh vẫn như cũ ta ngày xưa, vẫn là tìm thần binh, hấp binh sát, hắn từ bí cảnh tầng 2 rìa ngoài bắt đầu nhiễu vòng. Sau đó từng tầng hướng về bên trong, một đường nhiễu cuốn tới ở giữa nhất tầng. Sở Hy Thanh cũng không phải tất cả binh sát đều đi hấp thu. Hắn chỉ để ý những kia nhị phẩm trở lên cổ đại thần binh. Sở Hy Thanh thu hút lượng cũng không giống. Một ít cùng hắn võ đạo không xứng đôi. Chỉ là lướt qua liền thôi. Hấp thu một chút, dùng cho phong phú cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sát lực tổng số. Này không chỉ có thể lấy tăng cường cửu luyện cực nguyên tử kim thân ngoại cương cường độ. Còn có thể cường hóa hắn đối với các loại sức mạnh kháng lực. Tựa như tam tương lưu kim sát loại này. Tức chết mệnh tinh luyện. Mãi đến tận lại tăng không thể tăng lên. Ven đường bên trong. Sở Hy Thanh còn thuận tiện đến thăm Thái Sơ Huyền Nữ. Binh thần Lê Tham. Cùng thất sát thần quân Thánh Miếu. Trong đó binh thần Lê Tham cho nhiều nhất. Có 4 giọt cổ thần tinh huyết. Thất sát thần quân cho ít nhất. Chỉ có 1 giọt. Phỏng chừng là chê hắn giết người giết thiếu. Thái Sơ Huyền Nữ đối với Sở Hy Thanh cũng coi như thương yêu coi trọng. Lại cho 3 giọt. Sở Hy Thanh trong lòng đối với Thái Sơ Huyền Nữ cho cổ thần tinh huyết không quá yên tâm. Vị này tuy là các đời triều đình nhận định chính thần. Bị người đàm tiếu lại không thế nào tốt. Thái Sơ Huyền Nữ ngược lại cũng không ở chỗ bội tín bỏ ước. Chỉ là trời sinh liền yêu thích dùng mưu. Chôn hố. Nói không chắc tương lai ngày nào đó, Sở Hy Thanh phải là do cái này 3 giọt cổ thần chi huyết, bị Thái Sơ Huyền Nữ đưa vào trong hầm, bất quá hắn vẫn là đem hấp thu luyện hóa. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói thực lực này tăng lên một phần là một phần. Muốn nói không yên lòng, cái kia không có so với hắn trong cơ thể mình, hệ thống. So với cái kia, lục âm hoàn hồn chú càng khiến người không yên lòng. Cái gọi là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, trên người hắn mầm họa đã rất nhiều. Lại thêm một phần mầm họa cũng không sao cả. Cần biết Sở Hy Thanh hiện tại tuổi thọ, vẫn là chỉ có hơn 800 ngày. Đừng xem hắn hiện tại tuổi thọ số lượng là duy trì chính tăng trưởng. Chỉ khi nào tu hành tốc độ chậm lại, tuổi thọ phải từng ngày giảm. Sở Hy Thanh nếu như không thể mau chóng lên cấp nhất phẩm. Giải quyết đi trên người, lục âm hoàn hồn chú. Sớm muộn sẽ là do trả không lên nợ mà trần quy trần. Thổ quy thổ, Sở Hy Thanh hiện tại chính là uống rượu độc giải khát trạng thái. Chỉ có kéo dài uống chậm, mới sẽ không bị chết khát. Đến ở trong cơ thể mầm họa, cái kia đáng là gì? Nếu như Sở Hy Thanh số may, có thể tu luyện đến nhất phẩm. Như vậy trong cơ thể bất luận cái gì mầm họa. Hắn đều có thể đem tìm ra, ung dung giải quyết, nếu như không thể, cái kia tất cả đừng nói, tự chọn một cái quan tài nằm đi vào chính là, hắn chỉ có cần bảo đảm chính là chính mình tu hành bước đi. Mỗi một phần bí dược đều không thể thiếu, dùng nhà đến tỉ dụ, đây chính là thừa trọng tường, còn lại hết thảy đều là vách tường cửa sổ cùng gia cụ loại hình. Chúng nó rất trọng yếu. Cũng không phải không thể thiếu. Chỉ cần thừa trọng tường không có chuyện gì. Sở Hy Thanh có thể mang trong phòng bị phá hỏng tất cả. Đều nhất nhất bù đắp lại. Ngay khi Sở Hy Thanh tiến vào bí cảnh thứ 210 ngày. Hắn nhân vật bảng lại có hiện ra biến hóa. Nhân vật. Sở Hy Thanh danh vọng. Lục phẩm hạ. Siêu thiên kiêu. Võ đạo. Thần phong minh kính đao. Tầng 10. Mị ảnh vân tung. Tầng 10. Thần lôi động chân chỉ. Tầng 10. Cửu luân thần ấn. Tầng 7. Cửu thiên thời luân. Tàn. Võ ý. Nhai tí chân ý. Tầng 11. Tam tương võ ý. Tầng 10. Nguyên công. Thần nguyên vô tướng công. Tầng 8. Lục phẩm hạ. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 8. Huyết nguyên điểm. 3264. Ba thiên phú. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Bát giai. Nhai tí, cửu giai, thần thương, thất giai, táng thiên, cửu giai, thuần dương, cửu giai, thái thượng thông thần, cửu giai, nắm phong ngự điện chi thủ, cửu giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, cửu giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi môn, thái sơ thần vận, sơ, giết, huyết tùng thần nguyên tuổi thọ, 885 ngày sở hy thanh thần phong minh kính đao, mị ảnh vân tung các loại hầu như tất cả võ đạo, đều tăng lên 1-2 tầng. Hắn cái này 4 tháng, kỳ thực không làm sao tham nghiên võ đạo, hầu như tất cả thời gian đều đang hấp thu binh sát. Làm sao hắn, thái thượng thông thần, quá mức huyền bí. Sở hy thanh tình cờ linh cảm vừa đến, liền lĩnh ngộ không ít võ đạo hàm nghĩa, hướng về những kia cự linh thi thể liếc mắt nhìn, liền tìm hiểu ra một chút đao pháp hàm nghĩa. Hắn huyết mạch thiên phú táng thiên tăng lên 2 cái cấp độ. Mượn ma thần táng thiên ban tặng cái kia 5 giọt cổ thần tinh huyết. Sở hy thanh đem cái này một huyết mạch thiên phú tăng lên đến cửu giai. Thức tỉnh rồi mới huyết mạch năng lực. Sở hy thanh tất cả huyết mạch thiên phú đều là mỗi tăng lên 3 cái cấp độ, liền giác tỉnh một loại mới năng lực thiên phú. Chỉ có táng thiên cùng thần thương là ngoại lệ. Chúng nó chỉ là ở vốn có trụ cột trên làm tiếp cường hóa. Mà lại mỗi một lần cường hóa đều có thể mang đến cho hắn tăng lên cực lớn. Bất quá lần này táng thiên tăng lên tới cửu giai, lại giao cho sở hy thanh mới huyết mạch năng lực. Táng thiên, cửu giai, toàn thân tăng cường gấp 6 sức chịu đựng, gấp 4 lực lượng, gấp 4 kháng đả kích lực. Nắm giữ táng thiên chi cốt, sau khi bị thương có thể kích phát táng thiên chi vũ. Táng thiên chi cốt có tố chất thân thể tăng cường 5 thành, gia tăng gấp đôi ngoại cương cường độ, xương cốt cứng rắn không thể phá vỡ, cũng nắm giữ yếu ớt phá pháp cùng phá cương lực lượng. Táng thiên chi vũ, có thể ở bị thương sau khi kích phát, vết thương nhẹ trạng thái sau có thể khiến có tố chất thân thể tăng cường gấp đôi. Cũng nắm giữ cao đẳng cường độ phá pháp cùng phá cương lực lượng. Trung đẳng thương thế trạng thái, tố chất thân thể lại lần nữa tăng lên gấp 3, cũng nắm giữ siêu hạng cường độ phá pháp cùng phá cương lực lượng. Trạng thái trọng thương xuống, tố chất thân thể lại lần nữa tăng lên gấp 4 lần. Cũng nắm giữ trung đẳng cường độ trảm thần chi lực, cái gọi là táng thiên chi cốt. Kỳ thực chính là ở không bị thương tình huống xuống, cũng có thể nắm giữ một phần táng thiên chi vũ năng lực. Đừng xem tăng lên phạm vi không nhiều, chỉ có 5 thành, kỳ thực phi thường đáng sợ. Cần biết táng thiên, thần thương cùng thuần dương tăng lên tố chất thân thể, đều là ở sở hy thanh hiện hữu thể chất trên toàn diện tăng cường. Nếu như nói sở hy thanh ở lục phẩm hạ cấp độ sức chịu đựng là 100, như vậy cửu giai táng thiên liền có thể làm cho hắn sức chịu đựng đem lấy gấp 6. Tương lai hắn sức chịu đựng đạt đến 1000, vẫn là đem lấy 5. Ở đây trụ cột trên, còn đến đem lấy 1,5 lần toàn thân tố chất thân thể tăng cường. Có thể nói là cường biến thái. Thái sơ huyền nữ thì lại để cho hắn thần thương tăng lên tới thất giai. Thất giai thần thương không có bản chất biến hóa, chính là các loại tố chất thân thể toàn diện tăng lên đến. Sau đó là nắm phong ngự điện chi thủ cùng quang âm thuấn ảnh chi thân. Song song lên cấp cửu giai. Sở hy thanh ở tầng thứ 2 kéo dài soạt 1 tháng quang âm thuấn ảnh chi thân, đều không thể soạt ra đến, lại ở 2 tháng trước mượn lê tham ban tặng cổ thần chi huyết, đem cái này 2 môn thiên phú, đều tăng lên tới cửu giai, nắm phong ngự điện chi thủ cùng quang âm thuấn ảnh chi thân tăng lên tố chất thân thể, là lấy người bình thường làm vì tính toán đơn vị, bất quá cái này 2 môn thiên phú là từ trên căn bản cường hóa. Tăng lên phạm vi đồng dạng khủng bố, liền như sở hy thanh, nếu như nói hắn nguyên bản tố chất thân thể là 1, mà lục phẩm hạ cấp độ tu vị cường hóa hiệu quả là đem lấy 80. Như vậy cửu giai, nắm phong ngự điện chi thủ cùng quang âm thuấn ảnh chi thân, mang đến cho hắn tăng lên, chính là 1+9+9, nhân 80, thực chất lên đương nhiên không thể là con số này. Không qua đại thể là hiệu quả này. Ngoài ra cửu giai nắm phong ngự điện chi thủ cùng quang âm thuấn ảnh chi thân, còn mang đến cho hắn 2 cái năng lực mới. Vân ảnh thuấn thân, không nhìn khoảng cách, ở trong phạm vi 20 trượng tùy ý na di, cũng tại chỗ lưu lại mây mù ảo ảnh, mê người tai mắt. Cùng cái này Sở Hy Thanh mới nắm giữ cực chiêu quá nhãn Vân Yên, sấp xỉ. Bất quá, Vân ảnh thuấn thân lại là chân chính thuấn di. Mượn trong cơ thể thái hư chi lực, ở trong phạm vi 20 trượng thích làm gì thì làm tùy ý di động. Bất quá trước mắt Vân ảnh thuấn thân, một ngày chỉ có thể sử dụng 9 lần, dùng để nghiền ép người yếu thời điểm rất sảng khoái, gặp phải cường địch thời điểm chính là vô bổ. Còn có thần phong chi chủ, nắm phong ngự điện chi thủ tam giai năng lực là nắm gió, lục giai năng lực là ngự điện, đều là cường hóa hắn đối với phong lôi lực lượng trưởng khống, tăng lên hắn tốc độ xuất thủ. Nắm phong ngự điện chi thủ cửu giai năng lực thần phong chi chủ, lại làm cho cái này môn thiên phú có biến hóa về chất. Thần phong chi chủ, thân thể hóa thành thần phong thân thể, ở duy trì nguyên có tố chất thân thể tình huống, tất cả tốc độ tăng cường gấp 4, mà lại cương khí không thương, đao kiếm không thêm, vạn pháp không vào, tuyệt đối trưởng khống trăm trượng bên trong tất cả sức gió. Duy trì 30 hô hấp, mặt sau còn có chú thích, cái này cái gọi là tuyệt đối trưởng khống, là ở những người khác không có phong hệ huyết mạch năng lực tình huống xuống. Nếu như đối phương cũng có tương tự năng lực thiên phú, phải xem ai huyết mạch thiên phú đẳng cấp càng cao. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này không phải là hải tặc hoạt hình bên trong tự nhiên năng lực giả. Sao, vẫn có thể miễn dịch bá khí loại kia. Pháp thuật cùng kiếm cương loại hình, đều không cách nào thương tổn được hắn. Chỉ là thời gian quá ngắn, cũng chỉ có 30 hô hấp. Bất quá ở thực tế sử dụng thời điểm, Sở Hy Thanh phát hiện cái này thần phong chi chủ càng như là trong trò chơi, vô địch. Hắn không chỉ sẽ không bị pháp thuật cùng cương khí loại hình lực lượng thương tổn được, cũng sẽ không bị ngũ phẩm trở xuống bất kỳ pháp thuật khống chế, càng sẽ không bị ngũ phẩm trở xuống bất kỳ võ đạo pháp môn ảnh hưởng. Cho tới ngũ phẩm trở lên, Sở Hy Thanh bên người không có ngũ phẩm thuật sư, chưa từng thử qua, bất quá lãnh sát na chém ra kiếm cương cũng không cách nào đem hắn kích thương. Vị này tu chính là thời không thái hư chi lực, lại cũng nắm Sở Hy Thanh thần phong thân thể không thể làm gì. Cái này không thể nghi ngờ là một loại cực đoan cường đại năng lực. Dài đến 30 hô hấp thời gian không chết không thương, đã đủ để quyết định một trận chiến đấu, thậm chí là một cuộc chiến tranh thắng bại. Vẻn vẹn là cái năng lực này, liền để Sở Hy Thanh chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời. Bất quá cái này 4 tháng ở trong, Sở Hy Thanh tu hành thành quả, tuyệt không chỉ là trước mắt hắn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong biểu diễn những thứ này. Hắn chủ tu vẫn là cương sát lực lượng, tiến triển lớn nhất cũng ở phương diện này. Hết chương.